Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Cho thể diện mà không cần. Ngươi tên là gì? Viêm Bắc hỏi. Hồi công tử, nô tỳ gọi Phong Tam Nương. Phong Tam Nương cung kính nói: Ngươi rất không tệ, bổn công tử thì thích ngươi dạng này thức thời vì tuấn kiệt người. Đi xuống đi, chuyện nơi đây kết thúc về sau, chờ trở lại Huyền Âm Tông, bổn công tử trực tiếp đề bạt ngươi vì nội môn đệ tử. Viêm Bắc hài lòng nói: A, tạ công tử thưởng thức, nô tỳ nhất định sẽ càng thêm ra sức thay công tử hiệu lực. Liền xem như lên núi đao, xuống vạc dầu, sông pha khói lửa tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Phong Tam Nương kích động dập đầu nói ra. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Các ngươi đâu, là giống như bọn họ, lựa chọn phản kháng đến cùng, hay là thần phục tại bổn công tử? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Còn lại cái này một bán nhân mã, nguyên một đám liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một cái đối diện lựa chọn phản kháng người liếc một chút. Sau cùng nhìn một cái đứng tại đám người phía sau Phong Tam Nương. Nhớ tới Phong Tam Nương thần phục về sau, dùng một chút nguyên thạch, linh dược thay đổi Huyền Âm Tông nội môn đệ tử kiểu như châu bò thân phận. Trong nội tâm tràn đầy hỏa nhiệt, một vị áo đen lão giả, là một vị cửu phẩm võ giả, từ trong đám người đi ra. Công tử, nếu như chúng ta bây giờ chọn lựa thần phục với ngươi, hướng ngươi hiệu trung, dâng lên trên người tất cả bảo vật, có thể hay không giống Phong Tam Nương một dạng, tiến vào Huyền Âm Tông trở thành nội môn đệ tử? Áo đen lão giả hỏi. Nàng rất thức thời, bổn công tử ưa thích hiểu tiến thối người. Cơ hội vừa mới đã cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi không biết trân quý. Một đám đại lão gia, thế mà liền một nữ nhân cũng không bằng. Bổn công tử đối với các ngươi vô cùng thất vọng. Hiện tại hoặc là dâng lên bảo vật của mình, ngoan ngoãn thần phục với bổn công tử, hoặc là giống như bọn họ, phản kháng đến cùng, bị bổn công tử trấn áp ở chỗ này. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Áo đen lão giả tâm lý chần chờ một chút, một miệng lão răng gắt gao cắn cùng một chỗ, trọn vẹn qua mấy giây loại, lúc này mới buông ra. Huyền Âm Tông tên tuổi thật sự là quá lớn, cường giả như mây, cầm giữ sẽ vượt qua cửu phẩm võ giả kinh khủng tồn tại. Đệ tử đông đảo, truyền thừa đã lâu, vũ kỹ cao thâm, bảo vật đông đảo, mà lại nơi đó thiên địa nguyên khí cũng muốn so ngoại giới nồng đậm gấp đôi, thậm chí đến gấp hai. Trọng yếu nhất một chút, huyền cửu u thực lực rất mạnh, võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện đều đã đến cửu phẩm đỉnh phong, lại phối hợp uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, một khi bạo phát đi ra, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Muốn là ép huyền cửu u, là cao quý Huyền Âm Tông thiếu tông chủ, ai biết trên người hắn có hay không át chủ bài, hắn cô dám cầm tính mạng của mình đi đánh bạc? Bịch. Áo đen lão giả cung kính quỳ gối Viêm Bắc trước mặt, đem trên người mình nguyên thạch còn có vừa mới lấy được linh dược toàn bộ lấy ra ngoài, nâng trong tay đưa tới. Ta nguyện ý thần phục, trở thành Huyền Âm Tông một phần tử. Áo đen lão giả nói, phản ứng còn không tính quá trì độn, miễn cưỡng dùng một lát. Viêm Bắc nói, đem trong tay hắn đưa tới nguyên thạch, linh dược thu vào, phất phất tay, áo đen lão giả rất thức thời lui xuống. Có Phong Tam Nương cùng áo đen lão giả vì liệt tử, những người còn lại trong nội tâm đã suy nghĩ kỹ, bọn họ đều là tán tu, ở ngoài chính phủ tu luyện giả, không có chỗ dựa, chưa hoàn chỉnh công pháp, vũ kỹ truyền thừa, bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, có thể sử dụng trên người tất cả bảo vật, đổi lấy tiến vào Huyền Âm Tông bực này tông môn cơ hội. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là trời ban cơ duyên, công tử ở trên, tiểu nhân nguyện ý thần phục với ngươi, dâng lên trong tay tất cả bảo vật. Công tử, chúng ta cũng giống như vậy. Mới vừa rồi bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, vậy mà chậm chạp một chút, nhờ có công tử ngươi đại nhân có đại lượng, không theo chúng ta đồng dạng tính toán. Đây là trên người ta tất cả bảo vật, còn mời công tử vui vẻ nhận. Có thể thần phục về công tử dạng này thiên tài yêu nghiệt, là nhỏ 8 đời đã tu luyện phúc khí, liền xem như công tử ngươi không đề cập tới, tiểu nhân cũng sẽ ngoan ngoãn đem trên người linh dược, nguyên thạch dâng lên, ngoặc kép, còn lại cái này một nửa võ giả, nguyên một đám tranh nhau chen lấn chạy tới, nhiệt tình đem trên người tất cả bảo vật lấy ra ngoài. Liền một lượng bạch ngân cũng không dám lưu, toàn bộ dâng hiến đi ra, chen cái gì chen, toàn bộ đều cho ta xếp thành hàng. Vương Lâm tài quát nói, ngay sau đó cái này 700-800 đội ngũ, nguyên một đám xếp thành hàng, cung kính đem trên người tất cả bảo vật toàn bộ đưa tới. Viêm Bắc ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bọn hắn đưa tới tất cả bảo vật, toàn bộ thu vào, đến mức trước đó lựa chọn phản kháng cái kia một bán nhân mã. Có Vương Lâm tài bọn người ở tại một bên nhìn chằm chằm, căn bản cũng không dám lỗ mãng. 7-8 phút sau đó, đám người này trên người bảo vật toàn bộ đều bị Viêm Bắc thu vào, tăng thêm cái này hơn 800 người, tính cả trước đó hơn 400 người, còn có Huyền Âm Tông hơn 80 người. Viêm Bắc đứng phía sau gần 1.400 người, nguyên một đám nhìn chằm chằm nhìn qua đối diện còn lại cái này 802 bên nhân mã. Không chút nào che giấu trong mắt sát khí, binh khí lạnh lùng đối lấy bọn hắn. Chỉ cần Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, liền có thể xông đi lên, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Các ngươi hiện tại cũng có thể đi chết, nơi này đem sẽ trở thành các ngươi nơi chôn xương. Viêm Bắc lạnh lùng nói, công tử chậm đã, lão phu nguyện ý thần phục với ngươi. Ngoan ngoãn dâng lên trên người tất cả bảo vật. Một vị cửu phẩm võ giả vội vàng nói, muộn, cho các ngươi cơ hội các ngươi không biết chân quý. Đợi đến muốn thời điểm chết, tại tử vong uy hiếp dưới, các ngươi mới làm ra lựa chọn. Giống các ngươi dạng này kẻ phản bội, không xứng tiến ta Huyền Âm Tông sơn môn. Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi làm thật muốn tuyệt tình như vậy. Chúng ta bên này thế nhưng là có hơn 800 người. Thì coi như các ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ ăn, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Một khi đến khi đó, lại cùng người khác cướp đoạt truyền thừa, ngươi có khả năng sẽ thất bại. Ha ha. Viêm Bắc tựa như là nghe thấy trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng, mỉa mai cười lớn, tiếng cười thu vào, mặt lộ vẻ khinh thường. Các ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, thì các ngươi phế vật như vậy, còn muốn cùng bổn công tử đấu. Các ngươi nguyên một đám cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình xứng hay không. Viêm Bắc cười lạnh nói, giết. Một tên cũng không để lại, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Bổn công tử muốn nơi này thành vì bọn họ nơi chôn xương. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, giết. Vương Lâm Tài nổi giận gầm lên một tiếng, theo bàn tay của hắn rơi xuống, sau lưng 1.400 người hung ác trùng sát đi lên, bình quân là 2 cái đánh 1 cái. Vũ kỹ thi triển, kinh khủng kinh khí trong sơn động gào thét du tẩu. Viêm Bắc chắp 2 tay sau lưng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn qua trước mặt chiến đấu. Phía sau của hắn đứng đấy Vương Lâm Tài. Gia hỏa này có làm chó săn tiềm chất, trong tay cầm một cây quạt, cúi đầu khom lưng thay Viêm Bắc quạt gió. Huyền Cửu U, ngươi khinh người quá đáng, cướp đoạt trên người chúng ta bảo vật không nói, còn muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, lão phu liều mạng với ngươi. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, 3 vị cửu phẩm võ giả theo phương hướng khác nhau hướng về Viêm Bắc kích bắn xuyên qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,